Chương 996 tối cường thăng cấp hệ thống. Thái tôn khảo nghiệm. Loại khác, Converter, Oni ông thần, tối cường thăng cấp hệ thống nghi âm. Chính nghĩa ánh sáng nghiền đè xuống, ở Thái tôn ở trên đỉnh đầu nổ tung, thân thể phát rách trực tiếp bị chém thành hai khúc, tâm thần hắn, thức hải bị đánh tan tành, trên đỉnh đầu một chuỗi thật dài lượng máu thấy đáy, cường mạnh nổ tổn thương, 6 cây vô tận, bạo kích đại bảo kiếm, liền hỏi ngươi có mạnh hay không, chỉ hỏi ngươi một câu, còn có ai? Hệ thống trong nháy mắt vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi tâm thần căng thẳng, lập tức nói, thả ra cuồng bạo năng lượng giá trị. 100 điểm cuồng bạo giá trị biến mất, Edin. Chúc mừng player Long Phi bạo sát Thái Tôn lấy được kinh nghiệm giá trị 1 triệu không điểm, tiên lực giá trị 28.000 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được 9 tầng thiên tán, có hay không tu luyện? Chúc mừng player Long Phi đạt được bên trên cổ kim kiếm, gây chúc mừng player Long Phi đạt được vẫn thạch tiên căn, gây chúc mừng player Long Phi đạt được thiên luân tiên căn, gây chúc mừng player Long Phi đạt được thiên sát tiên căn, gây chúc mừng player Long Phi đạt được thiên vận lực có hay không dung hợp. Chúc mừng player Long Phi đạt được tiên tinh 1203 một mai, gây chúc mừng player Edin. Chúc mừng player Long Phi chém chết Thái Tôn đạt được tưởng thưởng đặc biệt, khen thưởng vật phẩm là thần vũ đại pháo 2. Thanh âm nhắc nhở điên cuồng vang lên, bạo nổ phiên thiên tồn tại, Long Phi thoải mái rối tinh rối mù, gây cuồng bạo chính là cuồng bạo, bạo nổ chính là thoải mái a, những thứ này quá sắc bén, liền kết nối với cổ kim kiếm cũng cho tuôn ra tới. Ế! Chờ một chút! Lão tổ a, ta bên trên cổ kim kiếm a, ngươi có thể hay không? Ta! Ngươi! Muội ngươi a! Long Phi còn chưa phản ứng kịp. Bên trên cổ kim kiếm liền bị Viêm Hoàng lão tổ cho cắn nuốt hết, liên kết tính là cái gì cũng không biết, quá đáng ép truyên cua tôi trái tim đen oám nét, Viêm Hoàng lão tổ cười hắc hắc, đạo, kể chờ ta đem thanh kiếm này lực lượng thôn vệ hấp thu hết, ta tu vi có thể tiến thêm một bước, ta tàn hồn là có thể nặng tụ lại, hắc hắc. Tiểu tử, cái thanh này kim kiếm đối với ngươi không có chỗ gì dùng. Không có tác dụng, cũng cho ta xem liếc mắt a, có thể hay không đừng như vậy a. Long Phi khổ ép nói. Duy nhất một thanh vũ khí a, nhìn liền cũng không nhìn thấy liếc mắt sẽ không. Long Phi gan trực chiến run, đau run lẩy bẩy, rất là khó chịu. Viêm Hoàng lão tổ đạo, rồi lần sau. Xuống muội ngươi a. Long Phi khinh bỉ một câu, mặc dù bên trên cổ kim kiếm được ăn, Long Phi cũng chỉ là ngoài miệng câu oán hận, nhưng là hắn tâm lý lại không có phân nửa trách cứ, nghe được Viêm Hoàng lão tổ có thể nói chính mình tàn hồn trọng tụ, cứ như vậy lão tổ lực lượng nhất định sẽ lấy được cường đại tăng lên. Ở Long Phi đem Thái Tôn chém chết trong nháy mắt, cổ thông thiên mi tâm một nanh, cũng ở đây đồng thời, một đạo lực lượng cường đại đem Thái Tôn nguyên thần cho hấp thu ở tâm thần, thức hải vỡ vụn. Nguyên thần rời thân thể, cổ thông thiên trong lòng âm lãnh cười một tiếng, gây hắc hắc, ngay sau đó, cổ thông thiên không các loại, chờ, mọi người kịp phản ứng, lập tức tuyên bố, gây bắt đầu từ bây giờ, Long Phi chính là thông thiên tiên điện Thái Tôn. Vừa dứt tiếng, toàn bộ thần đế thành trở nên rung một cái, cũng từ Long Phi chém chết Thái Tôn trong khiếp sợ tỉnh lại, thì Thái Tôn khi bị Long Phi cho làm chết. Ta trời ơi, mới vừa rồi kết quả phát sinh cái gì, kim tiên cảnh giới Long Phi đem thành tiên cảnh giới Thái Tôn cho giết, đây chính là tiên vực cường giả chí tôn a, tại sao, đây là vì cái gì à? Rất nhiều khiếp sợ chính giữa, một cái thanh âm khác đi theo vang lên, Long Phi vạn tuế. Cuồng Long, Cuồng Long, Cuồng Long, thanh âm từ một nơi từ từ khuếch tán. Cuối cùng toàn bộ thần đế thành người cũng gầm lên cuồng long hai chữ, đặc biệt là trẻ tuổi võ giả, bọn họ dị thường nhiệt huyết sôi trào, cuồng loạn trống giận, Long Phi là trong lòng bọn họ thần tượng, là trong lòng bọn họ anh hùng, những thứ kia tiên điện trưởng lão đồng loạt quỳ xuống, thần đế học viện học sinh cũng đều đi theo quỳ xuống, đồng nói, lễ bái kiến Thái Tôn đại nhân. Long Phi, bây giờ thông thiên tiên điện chí tôn, có chút đột phá, bất quá, Long Phi cũng không tính là thông thiên tiên điện chí tôn. Bởi vì thông thiên tiên điện cho tới bây giờ đều là cổ thông thiên cho nắm giữ trong lòng bàn tay, dù là coi như là Thái Tôn lúc tại vị sau khi cũng giống như vậy, Thái Tôn chẳng qua là cổ thông thiên một mai quân cờ mà thôi, cổ thông thiên cười nhạt một cái nói, Long Phi chúc mừng ngươi. Long Phi khóe miệng móc một cái, nhìn trên bầu trời cao cao tại thượng cổ thông thiên, kim quang thứ mắt, che khuất bầu trời, hắn mới là thông thiên tiên điện mạnh nhất Beos, Long Phi giống vậy cười nhạt nói, gây tới điểm quả thực tốt hơn. Cổ thông thiên đạo. Ở ngươi bây giờ là tiên điện chí tôn, ngươi có thể hiệu lệnh tiên vực, ngươi có thể được trong tiên vực hết thảy, ngươi liền đại biểu tiên vực. Bất quá! Cổ thông thiên đạo, cho tiên điện Thái Tôn đều có khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm mới có thể coi như thật chính Thái Tôn, mới là thật chính tiên khu vực chi chủ, ở ngươi không có thông qua khảo nghiệm trước, thiên ngoại cung ngươi tạm thời không thể vào. Khảo nghiệm. Chó má, căn bản cũng không có khảo nghiệm nói một chút, đây là cổ thông thiên áp đặt đi ra, Long Phi không lọt thần sắc, nội tâm lại rõ ràng rất, bất quá. Hắn bây giờ cũng không có cách nào đối phó cổ thông thiên, cái luân cùng lạc khắc cũng không phải phi tiên cảnh giới cổ thông thiên đối thủ, mà hắn lời nói. Sợ rằng ngay cả cổ thông thiên một chiêu cũng không chịu nổi, chênh lệch đẳng cấp quá lớn, lúc này không thể cùng cổ thông thiên cứng rắn mới vừa, huống chi tên hắn là màu vàng, còn chưa tới lúc nào cũng có thể sẽ công kích chính mình thời điểm, Long Phi cười nói, nghe cái gì khảo nghiệm? Cổ thông thiên đạo, nghe khảo nghiệm mà, ngươi cũng biết đạo ma tộc Triệu Đại Quân áp cảnh, ngươi khảo nghiệm chính là ngăn cản ma tộc Triệu Đại Quân đi, bất quá. Ngươi không có thể động dụng bất kỳ thần đế học viện, thông thiên tiên địa người, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Chửi thề một tiếng. Cổ thông thiên mới vừa nói xong, Long Phi liền giận chửi một câu, hắn chém chết Thái Tôn là vì trở thành tiên vực đứng đầu, là vì hiệu lệnh các gia tộc, thế lực chung nhau đối với kháng ma tộc đại quân, nhưng là cổ thông thiên một câu nói như vậy, liền đem hắn kế hoạch bắn cho tan tành, một chiêu này quá độc ác, đánh rắn đánh dập đầu, cổ thông thiên trực tiếp đánh trúng Long Phi chỗ yếu, cổ thông thiên thanh âm trầm xuống, thần đế thành mỗi một xó xỉnh đều nghe thấy thanh âm hắn, đạo, kẻ đây là đối. Với mới Thái Tôn khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm hắn đúng là tiên vực đứng đầu, thông thiên tiên điện chí tôn, ở nơi này khảo nghiệm trong quá trình ta không hy vọng có người giúp hắn, các ngươi không phải là đang giúp hắn, mà là ở hại hắn, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể chân chính trên ý nghĩa trở thành tiên vực chí tôn. Lại vừa là một đòn ngoan chiêu trực tiếp đem Long Phi đẩy vào góc chết, đoạn tống hắn hết thảy khả năng, hắn muốn trở thành chí tôn hiệu lệnh thần đế học viện người, nhưng là bây giờ. Cái gì đều không mà thần đế bên trong thành những thứ kia không biết chân tướng quần chúng chỉ có thể coi này là thành Long Phi khảo nghiệm, sẽ không xuất thủ để kháng ma tộc đại quân, quá độc ác, không thể không nói cổ thông thiên lão mưu thâm toán, hắn mấy câu nói so với siêu cấp lớn chiêu công kích còn phải sắc bén, trực tiếp đem Long Phi bức đến huyền nhai biên thượng, coi như hắn chém chết Thái Tôn thì như thế nào, hắn cái gì cũng không được. Chỉ bằng vào lực một người đối với kháng ma tộc. Triệu đại quân, căn bản là tìm chết tồn tại, chương 4, số từ 1809.